Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream. Thần linh, tín đồ lại muốn yêu đương với ta. Phải làm sao? Online chờ, rất gấp. Trời đất, ngôi miếu đó thờ Nguyệt lão à? Chị em tốt phải chia sẻ. Đưa địa chỉ miếu ra đây, tha mạng, tôi có một người bạn, muốn biết ngôi miếu đó ở đâu. He he, tôi không muốn yêu đương với thần linh, tôi muốn thần linh xe duyên cho tôi với idol. Thấy nhiều khán giả hỏi địa chỉ ngôi miếu, Khanh Khanh ngã tâm gãi đầu nói, ở ngoại ô phía tây thành phố chúng tôi, một ngôi miếu nhỏ đó đổ nát lắm, nhìn như nhà ma ấy, hình như sắp bị phá dỡ rồi. Chủ yếu là tôi nhất thời nổi hứng nên mới không nhịn được chạy vào bái. Tôi thực sự không biết bên trong thờ vị Bồ Tát nào, vì trước giờ tôi không tin mấy chuyện này, chưa từng bái thần Phật, không biết thần Phật trông như thế nào. Cô vừa dứt lời, không ít khán giả trong phòng livestream tỏ vẻ tiếc nuối, cũng có một số khán giả không muốn bỏ cuộc liền mở ứng dụng bản đồ, dựa theo thông tin Khanh Khanh ngã tâm cung cấp bắt đầu tìm kiếm. Khanh Khanh ngã tâm có chút bất mãn, vì giảm cân tôi không được ăn gì ngon cả, ăn một miếng đồ ăn vặt cũng phải xem calo, nhưng bạn trai tôi rất gầy, là một giá treo đồ chuẩn, ăn gì cũng không béo. Tôi thật sự rất ghen tị với những người như vậy. Mỗi lần tôi giảm cân, nhìn thấy anh ấy ăn uống thoải mái, tôi lại thấy bực bội. Cô chỉ than thở vài câu, trong lòng vẫn rất yêu bạn trai, dù sao cũng là chàng trai cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu, là vầng trăng cao vời vợi. Giờ vầng trăng đã ở trong vòng tay, cô vui mừng khôn xiết. Bạn trai đẹp trai, lại không lăng nhăng, chuyện chăn gối cũng rất tuyệt vời. Quả là người bạn trai hoàn hảo mà thần linh ban tặng. Cô đặt tay lên cánh tay gầy gò của mình, quyết tâm phải bồi bổ sức khỏe để xứng đáng với bạn trai. Sau khi cô gầy đi, bạn trai dường như cảm thấy cô quá gầy không đẹp, hình như không còn hứng thú với cô lắm, lúc nào cũng qua loa. Cho xong chuyện, khán giả tìm kiếm địa điểm chưa có kết quả. Khanh Khanh ngã tâm ngẩng đầu, tò mò hỏi, đúng rồi, streamer, sao chị lại đột nhiên hỏi về bạn trai tôi? Anh ấy có chuyện gì sao? Ánh mắt An như cố chợt lóe. Nghe tôi nói xong, rồi hãy quyết định có nên ghen tị với anh ta hay không. Tôi biết bạn trai cô đang ở đâu. Cô có thể đến tìm anh ta ngay bây giờ. Hả? Sao phải đi tìm anh ấy? Khanh Khanh ngã tâm hơi hoang mang. Bây giờ anh ấy chắc đang ở nhà. Anh ta không ở nhà. Hiện tại anh ta đang ở một hội sở cách cô không xa. Khanh Khanh ngã tâm. Khán giả trong phòng livestream, sắc mặt cô lập tức thay đổi, mơ hồ cảm thấy mình đang bị cắm sừng. Cái gì? Anh ta chạy đến hội sở? Anh ta ngoại tình sao? Chuyện này nói ra thì dài dòng, cô đến đó một chuyến sẽ rõ. Địa chỉ là... Khanh Khanh ngã tâm đành cầm điện thoại, rời khỏi nhà, đi về phía hội sở. Ánh đêm, mà An như cố nói. Hội sở, ánh đêm, cách cô không xa, chỉ mất 5 phút lái xe. Taxi nhanh chóng dừng lại trước hội sở. Ánh đêm, đèn đỏ rượu xanh, Khanh Khanh ngã tâm xuống xe. Có chút do dự, cô chưa từng đến hội sở bao giờ, nhưng vì muốn tìm ra sự thật, cuối cùng cô lấy hết can đảm bước vào. Sảnh lớn của hội sở rất xa hoa, thiết kế sang trọng, tràn ngập không khí xa hoa. Trụy Lạc, Khanh Khanh ngã tâm nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy bạn trai mình. Đang định lên lầu thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trên ghế sofa. Người đàn ông đẹp trai, ánh mắt sắc bén, trông chỉ tầm hơn 20 tuổi. Cử chỉ tao nhã phóng khoáng, khí chất phong lưu, người phụ nữ dáng người mảnh mai, tóc tai được chăm chút kỹ lưỡng, mặc chiếc váy dài sang trọng, xách túi hàng hiệu, toát lên vẻ quý phái. Khóe mắt có vài nếp nhăn, tuổi chừng 30-40, rõ ràng là một quý bà giàu có. Hai người tình tứ, như hình với bóng, thân thể chạm vào nhau, tràn ngập không khí mờ ám. Gương mặt nghiêng của người đàn ông vô cùng quen thuộc. Khi anh ta vô tình nghiêng mặt, để lộ toàn bộ khuôn mặt, Khanh Khanh ngã tâm lập tức sững sờ. Cách chương